Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398. Quyển Liêm Phong là Thiên Cương Phong đầu. Tốt, tốt, chửi giỏi lắm, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Huyền Côn mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân tán thưởng một câu. Xem chương mới nhất mời đến. Văn vê kép. Chợt, Huyền Côn lộ ra lãnh ngạo chi sắc. Đối La Nhân Trí âm thanh lạnh lùng nói. La Nhân Trí, ta minh xác nói cho ngươi. Muốn cho chúng ta giao ra thiên hồn là không thể nào. Giống như Bá Băng Phong muốn cùng chúng ta Quyển Liêm Phong khai chiến. Cứ việc phóng ngựa tới là được. Ngươi, các ngươi, nghe được Huyền Côn nghe được lời này. La Nhân Trí lập tức đưa tay chỉ vào Huyền Côn bọn người. Phẫn nộ biểu lộ không ngừng co quắp. Tốt, rất tốt. Xem ra chúng ta Bá Băng Phong bình thường đối với các ngươi quá hiền lành. Đến mức các ngươi dám như thế nói với chúng ta. Nhìn hầm hầm Huyền Côn bọn người một chút. La Nhân Trí liền lộ ra một mặt cười lạnh. Nhìn xem Huyền Côn bọn người giữ tợn nói. Bây giờ Quyển Liêm Phong cũng không phải năm đó Quyển Liêm Phong. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng Quyển Liêm Phong vẫn là mấy trăm năm trước Thiên Cương Phong đầu sao? Quyển Liêm Phong là Thiên Cương Phong đầu. Nghe được La Nhân Trí nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, có chút ngoài ý muốn La Nhân Trí nghe được lời này. Hắn quả thực không nghĩ tới, Quyển Liêm Phong đã từng thế mà Thiên Cương Phong đầu. Cái này biểu thị, đã từng Quyển Liêm Phong chính là có nửa bước thần thông cường giả trấn giữ ngọn núi. Nghĩ không ra vật đổi sao rời. Đã từng Thiên Cương Phong đầu Quyển Liêm Phong, thế mà nghèo túng thành phổ thông ngọn núi, còn bị một cái khác phổ thông ngọn núi ức hiếp. Dạng này một màn, thật đúng là để cho người ta thổn thức không thôi. Hừ, chúng ta Quyển Liêm Phong cho dù không còn là Thiên Cương Phong đầu, cũng không tới phiên các ngươi Bá Băng Phong ức hiếp. Đối với La Nhân Trí lời nói, Huyền Côn mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối với hắn phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Ha ha, có đúng không? Nghe được Huyền Côn lời nói, La Nhân Trí lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Lạnh nhạt nói, một cái không có thiên cương cao giai cường giả trấn giữ phổ thông ngọn núi. Lần sau vương triều thuộc về chi tranh lúc, hy vọng các ngươi Quyển Liêm Phong không nên bị xóa tên. Giờ phút này, tại La Nhân Trí lời nói rơi xuống lúc, Huyền Côn đám người sắc mặt lập tức nặng nề xuống tới. Trong hai mắt hiện đầy phẫn nộ chi ý. Thế nhưng là, mặc dù trong lòng của bọn hắn phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác La Nhân Trí lời nói. Tại Huyền Băng Cung bên trong, không có thiên cương cao giai cường giả trấn giữ ngọn núi. Đúng là không có cái gì địa vị. Lúc này, tại Huyền Côn bọn người trong lòng nặng nề lúc, một cỗ khí thế kinh khủng, bỗng nhiên theo Quyển Liêm Phong phong chủ phủ truyền đến. Đây là thiên cương cao giai cường giả khí tức. Quyển Liêm Phong bên trên, có thiên cương cao giai cường giả tồn tại như vậy phát hiện về sau. Mọi người lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Ai nói Quyển Liêm Phong bên trên không có thiên cương cao giai cường giả tọa trấn? Giờ phút này, trong lòng mọi người chấn kinh lúc, một đạo lạnh chìm lời nói truyền vào trong tai của mọi người. Đạo này lời nói rơi xuống về sau, mọi người liền nhìn thấy một cái áo lam lão giả cực tốc hướng Phong Vân Đài bay tới. Huyền Ngao Tổ Sư, là Huyền Ngao Tổ Sư. Huyền Ngao Tổ Sư tu vi đột phá đến thiên cương cao giai. Chúng ta Quyển Liêm Phong bên trên rốt cục cũng có thiên cương cao giai cường giả. Nhìn thấy áo lam lão giả đến, Quyển Liêm Phong tất cả trưởng lão cùng đệ tử trên mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười. Nhìn thấy áo lam lão giả đến, Huyền Côn bọn người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đối lão giả kích động nói, Huyền Ngao sư thúc, người tu vi đột phá, ân. Nghe được Huyền Côn đám người lời nói, Áo Lam lão giả gật đầu đáp lại thoáng cái, quay đầu nhìn về phía La Nhân Trí bọn người, lạnh lùng nói, trở về nói cho La Bá tên kia, như hắn nghĩ đối ta Quyển Liêm Phong động thủ, hỏi trước hỏi một chút ta Huyền Ngao có đáp ứng hay không. Huyền Ngao lúc nói lời này, Thiên Cương thất trọng tu vi khí thế, không giữ lại chút nào hướng La Nhân Trí trên thân áp đi. Tại Huyền Ngao khí thế dưới, La Nhân Trí bọn người lập tức sắc mặt chướng hồng, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước ổn định thân thể về sau. La Nhân Trí bình phục thoáng cái bên trong khí huyết cuồn cuộn. Nhìn hầm hầm một chút Huyền Ngao bọn người, đối sau lưng bọn người nói, chúng ta đi. La Nhân Trí lời nói rơi xuống, liền không còn tiếp tục lưu lại, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, giờ phút này, tại La Nhân Trí bọn người chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối La Nhân Trí nói, La trưởng lão, các ngươi dạng này đi, sẽ không lại đi ta thắng môn phái điểm tích lũy a. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, không tự chủ hướng La Nhân Trí bọn người nhìn lại. Giờ phút này ánh mắt của mọi người rõ ràng tại thay Mạc Thanh Vân lo lắng. La Nhân Trí hội sẽ lại đi Mạc Thanh Vân môn phái điểm tích lũy. Nhìn thấy mọi người hướng mình xem ra, La Nhân Trí nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không muốn dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Lão phu còn không đến mức lại ngươi một tên tiểu bối môn phái điểm tích lũy. À, vậy là tốt rồi. Nghe được La Nhân Trí lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, La trưởng lão, bởi vì ngươi vừa rồi không để ý thân phận trưởng lão động thủ với ta, sở dĩ ta mới có thể lo lắng ngươi không giữ lời hứa. Hy vọng ngươi đừng nên trách a. Trong đó tại Mạc Thanh Vân trong lòng xác thực lo lắng La Nhân Trí hội sẽ lại hắn thắng môn phái điểm tích lũy. Dù sao hắn môn phái điểm tích lũy vừa vặn có thể hối đoái thiên niên hàn liên cứu chữa nhược thủy. Tiểu tử, ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, La Nhân Trí lập tức khó thở, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Hừ, chợt, La Nhân Trí chính là vung lên ống tay áo, mang theo Bá Băng Phong người xám xịt rời đi. Nhìn xem La Nhân Trí bọn người rời đi, Huyền Ngao thì là mặt lộ vẻ yêu thích nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi gọi Mạc Thiên Hồn đúng không, ngươi rất không tệ. Đa tạ tổ sư khích lệ. Đối với Huyền Ngao tán dương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cung kính, gật đầu lên tiếng, ân, ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt, không có cho chúng ta Quyển Liêm Phong mất mặt. Huyền Ngao mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân tán thưởng một câu, lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, tiểu gia hỏa, cái này mai lệnh bài ngươi cất kỹ, có cái này mai lệnh bài ở trên người, về sau Bá Băng Phong người muốn động tới ngươi cũng sẽ ước lượng thoáng cái. Đây là, nhìn thấy, Huyền Ngao đưa tới lệnh bài, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, một mặt khiếp sợ nhìn xem lệnh bài trong tay, bởi vì Mạc Thanh Vân nhìn thấy, trong tay hắn cái lệnh bài này bên trên, viết mấy cái cổ pháp chữ viết, phong chủ truyền thừa lệnh. Phong chủ truyền thừa lệnh, cái này biểu thị nắm giữ này lệnh, Mạc Thanh Vân liền trở thành Quyển Liêm Phong phong chủ truyền thừa nhân tuyển. Chuyện như vậy, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, thật sự là có chút quá ngoài ý muốn. Nhìn xem Huyền Ngao cử động, Huyền Côn bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ cả kinh nói, Huyền Ngao sư thúc, ngươi đem phong chủ truyền thừa lệnh giao cho thiên hồn, chẳng lẽ ngươi dự định, ha ha, ta xác thực có quyết định này. Nghe được Huyền Côn đám người lời nói, Huyền Ngao tán thưởng nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, cười nói, tiểu gia hỏa, ta đem cái này phong chủ truyền thừa lệnh cho ngươi, ngươi có thể hay không đem hắn biến thành phong chủ lệnh. Cái này muốn nhìn chính ngươi bản sự, thiên hồn, nhất định không phụ Huyền Ngao sư tổ kỳ vọng. Nghe được Huyền Ngao nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc thần sắc, đối Huyền Ngao đáp lại một câu, tốt, tốt, tốt, hy vọng ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên định biểu lộ, Huyền Ngao lần nữa đối Mạc Thanh Vân tán thưởng một câu. Nhạt nói, lão phu còn muốn vững chắc cảnh giới, liền đi trước, tiểu gia hỏa có rảnh đi ta chỗ nào ngồi một chút. Huyền Ngao lời nói xong, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Nhìn thấy Huyền Ngao rời đi, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không còn lưu lại, rối rít rời đi Phong Vân Đài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.